Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 117, 117, đã có kết quả trúng thầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gọi mãi mà không được. Mãi cho đến hôm nay cũng không được. Lúc mới bắt đầu, cô ta tràn đầy tự tin. Nhưng lúc này khó tránh khỏi sợ hãi. Sợ xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, nhìn thấy Hạ Huyền Trúc và Diệp Vĩnh Khang ở đại sảnh. Hạ Tuyết Cầm trực tiếp bước tới. Tức giận nói. Hạ Huyền Trúc, lần này cô lại giở trò quỷ gì ra vậy? Tư cách đấu thầu của cô rõ ràng đã bị hủy rồi. Tại sao lại được khôi phục lại? Trước đây Hạ Tuyết Cầm đã ăn phải nhiều quả đắng trong tay Hạ Huyền Trúc. Vì vậy Hạ Tuyết Cầm đã trở nên đa nghi. Lo lắng rằng đây sẽ là một quả đắng khác. Trước khi Hạ Huyền Trúc kịp mở lời, Diệp Vĩnh Khang đã mỉm cười và trả lời trước. Tôi khá giỏi trong việc giở chiêu trò đấy. Mà cô nên động não chút đi. Nếu chúng tôi giở trò, chúng tôi lại đi nói cho cô biết chắc. Câu nói này khiến tim của Hạ Tuyết Cầm thót lên. Không chỉ có cô ta, mà Hạ Chí Tài khi nghe thấy lời này cũng rất hoảng sợ. Vội vàng bước tới, hùng hổ nói. Tao cảnh cáo mày, vì cuộc đấu thầu này, tao đã phải bán hai công ty kiếm được nhiều nhất đấy. Nếu kết quả có vấn đề gì, tao nhất định sẽ quy trách nhiệm cho chúng mày. Mặc kệ chúng mày giở trò gì, tốt hơn hết nên biết điều chút. Tao ra lệnh cho chúng mày, lập tức từ bỏ cuộc đấu thầu. Nếu không cái rắm. Diệp Vĩnh Khang chưa từng giảng đạo lý với cái loại già khọm này. Tức giận nói, ông là cái đéo gì mà có tư cách đứng đây khua chân múa tay với chúng tôi. Tôi cũng nói cho ông biết luôn, tôi rất thân với ban tổ chức, biết tại sao chúng tôi đột nhiên có lại tư cách đấu thầu không? Đó là bởi vì chúng tôi có quan hệ đấy. Nói thật, chúng tôi đã sớm đánh tiếng cho bên đó rồi. Cho dù chúng tôi không trúng thầu lần này thì các người cũng đừng nghĩ tới. Tư liệu các người gửi lên người ta còn chả thèm xem. Ném thẳng vào thùng rác rồi. Tôi nghĩ các người nên về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Khuôn mặt của Hạ Chí Tài tái xanh vì tức giận. Nhưng đồng thời, trong lòng lão càng trở nên bất an. Để có tiền đặt cọc cho đợt đấu thầu này, lão đã cắn răng bán đi hai công ty con đang rất có lãi của tập đoàn Hạ Thị. Nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, cũng giống như việc xẻo một miếng thịt lớn đối với lão và cả nhà họ Hạ vậy. Đã có kết quả trúng thầu rồi. Lúc này, trong đại sảnh đột nhiên có người kêu lên. Đồng thời, trên màn hình lớn trực tiếp trước sảnh đấu thầu, bảng xếp hạng kết quả đấu thầu đã hiện ra. Trong hội trường nhất thời vang lên một tràng âm thanh tiếc nuối. Lần này có hơn 100 người tham gia đấu thầu, nhưng chỉ có một người trúng thầu. Tỷ lệ bị loại rất cao. Tuy nhiên, những người này chỉ cảm thấy hơi mất mát mà thôi. Dù sao cuộc đấu thầu lần này tỷ lệ cạnh tranh cũng rất lớn. Đa số đều chuẩn bị tâm lý cho việc thử sức mà thôi. Trên thực tế họ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cách chương.